Kiều Thê Như Vân, chương 677. Rồng ăn gì? Góc truyện audio.com. Rồng ăn gì? Rồng ăn gì? Rồng ăn gì? Thẩm Ngạo cười nói, cái lễ vật này, nhất định là mấy cái bệ hạ ưa thích, như nếu không, trận này, vi thần liền thua. Dám đánh bạc với thiên tử, nếu bị người khác trông thấy, chỉ sợ sớm đã mắng to thẩm điên cuồng, nhưng Thẩm Ngạo lại thoải mái tự tại, vểnh mặt lên, trong đôi mắt ẩn hàm vài phần khiêu khích. Triệu Cát chịu không được ánh mắt này của Thẩm Ngạo, trong lòng nghĩ, đã nói vật ta yêu thích chẳng lẽ còn đoán sai. Cắn răng nói, cùng ngươi đánh bạc, Thẩm Ngạo mỉm cười, nói, xin mời bệ hạ đoán một cái. Triệu Cát trầm ngâm nói, thi họa, Thẩm Ngạo lắc đầu, Triệu Cát tiếp tục nói, chẳng lẽ là bình sứ đồ cổ, Thẩm Ngạo vẫn lắc đầu, là ngọc bích, Thẩm Ngạo nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, bệ hạ đã đoán sai, Triệu Cát không chịu thua nói. Bên trong bách thú ta yêu nhất tiên hạc, hẳn tại đây là một tiên hạc. Thẩm Ngạo cười khổ nói, nếu chưa tiên hạc chỉ sợ sớm đã có tiếng hạc kêu. Triệu Cát cũng hiểu được vừa rồi đoán có chút kiểu nói chuyện không đâu, ngượng ngùng cười nói. Chẳng lẽ là con dấu kim ngọc, thu thập con dấu là một trong những thứ Triệu Cát yêu thích. Thẩm Ngạo vẫn lắc đầu, Triệu Cát không khỏi nói, đó là cái gì, Thẩm Ngạo thực hiện được âm mưu, cười hì hì nói. Bệ hạ muốn biết, vạch ra là được, chỉ là cái hộp đã vạch ra, vậy bệ hạ chỉ có thể thua. Triệu Cát run rẩy miệng một chút, nói, cái này cũng chưa chắc, nếu là ngươi đưa mấy cái gì đó ta không thích vẫn là trẫm thắng. Dứt lời, không khỏi vạch hộp gấm ra, nhập vào mắt là một giấy dầu, hắn mở mạnh giấy dầu ra, thoáng cái đã ngây người, nói. Tại sao là chậu đường? Thẩm Ngạo nghiêm túc nói, cái này là đại lễ vi thần đưa cho bệ hạ thích không? Triệu Cát không khỏi buồn cười, nói. Thẩm Ngạo, lần này ngươi cuối cùng là bại bởi ta, ta cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, làm sao ưa thích chậu đường. Thẩm Ngạo kinh ngạc nói, bệ hạ, vi thần đưa cho ngươi, cũng không phải là chậu đường. Triệu Cát nhìn trái một cái nhìn phải một cái, xác thực là chậu đường không sai, không khỏi nhíu lông mi xuống, nói. Còn có cái gì khác? Thẩm Ngạo nói, gió, gió, đúng, trong chậu đường chính là chứa gió, gió, cái cầm Triệu Cát thiếu chút nữa đã rơi xuống. Thẩm Ngạo hất cằm lên, hai con ngươi sáng ngời hữu thần mà nhìn về phía hư không, giống như thấy được cảnh vật đẹp nhất thiên hạ, buồn bã nói. Vi thần đưa cho bệ hạ chính là gió bệ hạ yêu thích nhất, bệ hạ xem đi, cái gió này là gió sáng sớm, vô cùng nhất tươi mát, kính xin bệ hạ xin vui lòng bao dung, tha thứ. Triệu Cát không khỏi chán nản, nói. Nhưng ta cũng không thích gió. Thẩm Ngạo kinh ngạc nói. Bệ hạ sao có thể không thích gió? Triệu Cát thở hồng hộc nói. Vậy thì tốt, ngươi nói đi, vì cái gì ta nhất định phải yêu thích gió, nói ra đạo lý chính là ngươi thắng, nói không ra đạo lý chính là ta thắng, như thế nào? Thẩm Ngạo đúng là đợi những lời này, giữ vững tinh thần, rút một cây quạt bên hông ra, rất là tiêu sái mà phẩy phẩy, nói. Đây chính là bệ hạ nói, quân tử nhất ngôn. Triệu Cát nói, tứ mã nan truy, trong lòng nghĩ, nhìn hắn nói hưu nói vượn như thế nào ta cũng không tin, vậy là có thể thắng rồi. Thẩm Ngạo cười ha hà mà sâu chuỗi khẩu vị Triệu Cát một chút, trong lòng thực sự suy nghĩ cuối cùng là gậy ông đập lưng ông thôi, nói hưu nói vượt, bổn vương tự nhận thứ hai, ai dám tự xưng đệ nhất. Thẩm, góc truyện audio.com, Ngạo giơ cây quạt đi đến trước mặt bàn, không nhịn được mà sờ vỏ đường, liếm một chút, không khỏi nói. Cái chậu đường này dùng tài liệu rất tốt, hương vị cực kỳ ngon miệng, bệ hạ muốn nếm thử hay không? Triệu Cát cũng dùng ngón tay bôi một chút nếm thử, chợt cảm thấy đắc hương vị vô cùng ngọt ngào, cảm giác tán đồng sâu sắc nói. Ừm, mùi vị không tệ, Thẩm Ngạo lắc đầu thở dài. Triệu Cát nói, người muốn nói gì thì cứ nói, thở dài làm cái gì? Thẩm Ngạo cười khổ, nói. Bệ hạ là chân long thiên tử sao? Triệu Cát do dự một chút, nói. Trẫm đương nhiên là chân long thiên tử. Hắn cảm thấy trong lời nói của Thẩm Ngạo có chuyện, lập tức cảnh giác lên, cảnh cáo Thẩm Ngạo, nói. Không cho nói lời nói phạm húy, người này quen nói hưu nói vượn, ai biết sẽ nói ra cái gì, Triệu Cát lại không thể động thủ thật đối với hắn, có lẽ là cảnh cáo trước một tí mới tốt. Thẩm Ngạo hít một hơi thật sâu, nói, như vậy, bệ hạ là chân long, Triệu Cát ho khan một tiếng, xem như cam chịu, Thẩm Ngạo kinh ngạc nói, bệ hạ đã là chân long, dĩ nhiên là yêu thích gió. Triệu Cát không hiểu ra sao, hỏi. Người nói rõ một ít, nói ra đạo lý, đương nhiên thắng, nếu nói không nên lời ta nhất định trị ngươi tội nói hưu nói vượn. Thẩm Ngạo ủy khuất nói hưu nói vượn cũng có tội, bệ hạ cũng không khỏi thật là bá đạo, nếu như vậy, vi thần chính là bị giết ngàn đao cũng muôn lần không chụp nổi tội chết. Triệu Cát vừa bực mình vừa buồn cười, nói, người nói nhiều như vậy, vì sao còn không nói cho ta biết, vì sao phải yêu thích gió. Thẩm Ngạo nói, cái kia, vi thần sẽ đem đạo lý nói ra, xin bệ hạ rửa tai lắng nghe. Triệu Cát lúc này lại quên hết ván bài, thấy vẻ mặt Thẩm Ngạo rất chắc chắn, như là nắm chắc thắng lợi trong tay, lại ước gì Thẩm Ngạo nhanh nói đạo lý ra. Đừng nói là Triệu Cát, ngay cả Dương Tiễn cũng bị kích thích khẩu vị, nghiêng tai lắng nghe. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, nghiêm mặt nói. Bệ hạ là chân long thiên tử, dĩ nhiên là yêu thích gió rồi, cái này còn có cái gì nghi vấn. Sau khi Triệu Cát nghe xong, không khỏi lộ ra thất vọng, nói. Nhưng trẫm cũng không yêu thích gió mà, Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Bệ hạ không thích yêu gió, cũng không phải là chân long thiên tử. Triệu Cát không khỏi buồn cười, nói. Trẫm có phải là chân long thiên tử hay không, còn nhất định phải yêu thích gió. Hai người đánh võ mồm, nhưng Thẩm Ngạo lại không nhanh không chậm nói. Đây là đương nhiên, vi thần muốn hỏi, dùng ăn cái gì? Triệu Cát không hiểu ra sao mà hỏi. Dùng ăn cái gì? Thẩm Ngạo hỏi, bệ hạ có thể giải thích nghi hoặc vì vi thần hay không? Triệu Cát nhất thời cười khổ. Trẫm làm sao biết được? Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Ở bên trong thôn trang Thu Thủy Thiên từng nói, Phượng Hoàng không phải vật thường, không phải đồ tiên không ăn, không phải suối nguồn không uống, vi thần lại cũng không nghe nói qua rồng ăn cái gì. Triệu Cát không khỏi nói, lòng du tứ hải, có lẽ ăn tôm cá cũng chưa biết được. Thẩm Ngạo nhàn nhạt lắc đầu, nói, lòng quản tứ hải, tức là Long Vương tứ hải, ở riêng tứ hải, nếu bọn hắn dùng tôm cá của con trai các loại làm thức ăn, chẳng lẽ là nuốt những thần dân chính mình trị vì sao? Triệu Cát tức cười, không khỏi nói. Hẳn là rồng ăn dê bò heo ngựa, Thẩm Ngạo tiếp tục lắc đầu, nói, rồng chính là tiên thú, há có thể coi heo ngựa là thức ăn, tranh giành lợi cùng dân. Triệu Cát cũng hiểu hắn nói có lý, đã là thần vật tử. Góc truyện audio.com, nhiên là trời cao có đức hiếu sinh, không cãi cùng dân. Trong lòng Thẩm Ngạo âm thầm cảm thấy buồn cười, thần linh trung thổ thường thường có ý nghĩa đạo đức rất mạnh, cho nên, phàm là có thể ăn gió chính là quân tử, đừng nói là thiên tử phải có đức, chính là thần linh cũng như thế. Nếu không, lực người cao tới đâu, cũng chỉ tính là ác ma mà thôi, Thẩm Ngạo bắt lấy, đúng là cái nhược điểm này, rồng, nếu không có đức hiếu sinh, nên là thuồng luồng hung ác. Cách chương.